Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp. Núi hoang, thâm cốc phía trên, mây đen cuồn cuộn hội tụ, trên không đen nghịt một mảnh, tràn ngập cảm giác áp bách, thiên uy bao phủ, vạn vật ngạt thở, tê lạp. Lúc này, trong mây đen toát ra một chút hồ quang điện, tia chớp xen lẫn, lôi đình tàn phá bừa bãi, dường như thượng thiên nổi giận muốn hủy diệt thế giới. Sơn cốc bên cạnh, một cái bạch hồ cùng hòa tước chính hoảng sợ nhìn lấy hư không phía trên lôi vân, dọa đến toàn thân lông dựng đứng lên. Hai cái tiểu gia hỏa hoảng sợ lui lại, một mực thối lui đến khoảng cách rất xa mới dám dừng lại. Đối mặt cái kia huy hoàng thiên uy, bọn họ căn bản không dám có mảy may tới gần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Thiên uy khó lường. Oanh, đột nhiên trên tầng mây rơi xuống một tia chớp, chính bên trong dưới sơn cốc, đem phiếu miểu vân vụ đều đánh tan. Vân vụ tán đi, lộ ra khỏi sơn cốc tình cảnh bên trong. Chỉ thấy một người xếp bằng ở trong sơn cốc, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại, xông thẳng lên trời, quấy sóng gió bốn phương tám hướng, đưa tới cường đại thiên kiếp. Người này chính là Liễu Thanh, chính tại đột phá, dẫn tới thiên kiếp tự nhiên là vì ngưng đan, bước vào kim đan kỳ. Hết thảy tu sĩ, đến một bước này đều phải dẫn tới thiên kiếp thối luyện tu vi, ngưng tụ kim đan, mới có thể chân chính càng tiến một bước. Đây là kiếp, cũng là khảo nghiệm, vượt qua liền có thể thẳng tiến không lùi. Không độ được, thân tử hồn diệt, trời cao đúng là công bình. Người muốn tu luyện, thu hoạch được trường sinh, nhất định phải kinh lịch thượng thiên khảo nghiệm. Hiện tại Liễu Thanh cũng là gặp phải một trận thử thách to lớn, hoặc là nói tai nạn. Bởi vì thiên kiếp của hắn cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, uy lực, quy mô đều vượt xa khỏi phổ thông thiên kiếp gấp 10 lần, gấp 100 lần, Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút, yên lặng nhìn trên đỉnh đầu khủng bố lôi vân, trùng trùng điệp điệp trải ra hơn 10 dặm, uy thế ù kinh hãi hoàn toàn khắp nơi. Lôi vân phía trên, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn, thiên lôi cuồn cuộn, giống như từng cái lôi xa tại quay quanh tầng mây, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Loại chiến trận này, còn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng phá lệ cẩn thận. Bất quá Liễu Thanh một chút không hoảng hốt, chính mình có đầy đủ chuẩn bị, nhấc lên toàn thân trạng thái dịch luyện khí, bàng bạc tu vi trùng trùng điệp điệp lan lộn bành trướng. Rốt cục, ấp ủ đầy đủ thiên kiếp bắt đầu. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi nện xuống đến, món ăn khai vị, nhất kích phải trúng, đánh vào Liễu Thanh trên ót, cả người tắm mãnh liệt lôi quang, mặt đất trực tiếp lõm, hoa cỏ cây cối nham thạch trực tiếp bị đánh thành bột mịn, mà thân thể của hắn lấy toát ra vô tận lôi quang, sợ trên người vô trần hà y bị phá hư, sớm thu lại, ở trần, lộ ra cường tráng hoàn mỹ bắp thịt, trọi cứng lấy thứ một tia chớp, thật là lợi hại thiên lôi. Tê, đau chết mất, Liễu Thanh cắn răng, hít một hơi lãnh khí. Cái này Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp không hổ là danh xưng thiên kiếp mạnh nhất. Đạo thứ nhất món ăn khai vị thế mà để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nếu là bình thường tu sĩ, sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Còn tốt nhục thể của hắn đủ cường đại, quả thực là tiếp tục chống đỡ, mà lại tu luyện thái ất ngũ lôi pháp lên quan trọng tác dụng. Dầm dầm dầm, sau một khắc, thiên kiếp chấn động, vô cùng thiên lôi dường như không cần tiền đồng dạng chút xuống tới. Một đạo tiếp lấy một đạo khủng bố thiên lôi đánh xuống. Lần thứ hai ba đạo, lần thứ ba lục đạo, lần thứ tư chín đạo lôi đình, không ngừng gấp bội, cứ thế mà suy ra, vô cùng vô tận thiên lôi không ngừng oanh kích xuống. Thiên kiếp thối thể, ngưng luyện kim đan, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, tại thiên kiếp thối luyện phía dưới bạo phát cực hạn tu vi. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị vô cùng thiên kiếp chìm không ở tại bên trong. Cả cái sơn cốc ầm ầm không ngừng, lôi đình tàn phá bừa bãi, giống như một mảnh lôi hải che mất hết thảy. Hoa cỏ cây cối nham thạch toàn bộ hóa thành bụi phấn. Sơn cốc bốn phía sông núi liên tiếp bị lôi đình oanh kích, hóa thành vô số toái phiến tán lạc xuống. Tiểu Bạch Hồ cùng Hỏa Tước đều bị hoảng sợ mộng, ghé vào chỗ rất xa run lẩy bẩy. Kịch liệt rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Cửu cửu đại thiên kiếp, thật để vạn vật đều run rẩy đáng sợ thiên kiếp. Phụ cận trong núi rừng dã thú, sinh vật, tại linh khí khôi phục sau biến đến linh động, thậm chí có linh trí. Bây giờ bị bất thình lình cửu cửu đại thiên kiếp khí tức dọa đến cuống quýt chạy trốn. Kém chút liền bị hoảng sợ chết ở chỗ này. Chỗ có sinh vật, đều không ngoại lệ đều bị hù chạy. Không có chạy, đều đã thành dưới thiên kiếp cho tàn. Vô pháp tưởng tượng, thân ở khủng bố như thế đại thiên kiếp phía dưới Liễu Thanh đến cùng thừa nhận như thế nào hủy diệt. Lúc này, Liễu Thanh chẳng những không có bị đại thiên kiếp hủy diệt. Ngược lại tại thiên kiếp thối luyện phía dưới ngưng tụ thể nội rồi giao trạng thái dịch luyện khí. Trong thân thể, từng đạo quang mang bạo phát, bị thiên kiếp oanh mở, đốt sáng lên thân thể các đại khiếu huyệt. Kim đan kỳ, cũng là mở ra thân thể đan điền, ngưng luyện kim đan. Thế nhưng là Liễu Thanh tích xúc quá to lớn, một cái đan điền căn bản là không chứa được. Cho nên, tại thiên kiếp hủy diệt chi lực trợ giúp tiếp theo nâng oanh phá thể nội các đại khiếu huyệt. Dòng dã 365 cá nhân thể khiếu huyệt một vừa nổ tung, lôi quang lấp lóe, vừa vặn đối ứng chu thiên tinh thần. Tại thiên kiếp lực lượng oanh kích tiếp theo vừa mở ra, lóe ra tia sáng kỳ dị, Liễu Thanh trong thân thể vô cùng trạng thái dịch luyện khí đột nhiên có phát tiết miệng, điên cuồng tràn vào 365 cái khiếu trong huyệt, bao quát đan điền ở bên trong. Dòng dã 365 cái khiếu huyệt, chính tại thiên kiếp chi lực thối luyện áp bách phía dưới dần dần ngưng kết, dựng dục ra từng hạt kim đan. Kim đan, cũng là luyện khí thực chất hóa, cũng chính là luyện khí ngưng hình. Trước đó là trạng thái dịch luyện khí, hiện tại hóa rắn, tương đương với ngưng tụ hình thể, biến đến càng cường đại. Nếu là mình đến khẳng định rất khó. Dù sao thể nội luyện khí số lượng dự trữ quá to lớn, quả thực vô cùng vô tận, mượn thiên kiếp lực lượng mới có thể thuận lợi ngưng kết hoàn tất. Mà lại Liễu Thanh thể nội ngưng kết không phải phổ thông một viên kim đan, mà chính là một cái khiếu huyệt một viên kim đan. Đan điền, hạch tâm vị trí, ngưng kết kim đan lớn nhất, phía trên lóe ra từng đạo màu tím vệt hoa văn, thuộc về đạo văn. Là thiên kiếp thối luyện qua bằng chứng, kinh lịch nhất cửu thiên kiếp, chỉ có một đạo màu tím đạo văn. Liễu Thanh ngay tại kinh lịch cửu cửu đại thiên kiếp, tự nhiên uẩn dục ra 9 đạo màu tím đạo văn, đại biểu cho cửu cửu đại thiên kiếp. Viên kim đan này, ẩn chứa Liễu Thanh tu vi cường đại cùng thực lực, mà còn lại 365 cái khiếu trong huyệt. Đồng dạng từng cái ngưng luyện, uẩn dục ra từng viên kim đan, tiểu như hạt gạo đồng dạng. Nhưng phía trên như cũ khắc họa lấy 9 đầu màu tím đạo văn, đều là đại biểu cho cửu cửu cực hạn biểu hiện. Ầm ầm, đại thiên kiếp không ngừng bạo động, phía trên rơi phía dưới một đạo lại một đạo thiên lôi, lít nha lít nhít vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dần dần, thiên kiếp bắt đầu phát sinh biến hóa, có thô to như thùng nước khủng bố lôi đình chút xuống tới, đánh vào trong sơn cốc trực tiếp tạo thành đại bạo tạc. Hủy thiên diệt địa đại bạo tạc sinh ra, vô tận lôi quang tàn phá bừa bãi, thôn phệ phương viên hơn 10 dặm phạm vi hoa cỏ cây cối không một tồn tại. Giờ phút này, Liễu Thanh tình huống đã đến thời khắc sống còn, thể nội sau cùng một luồng trạng thái dịch luyện khí triệt để ngưng tụ. Cái cuối cùng khiếu huyệt hoàn thành khai mở, một hạt kim đan ngưng kết, ông, một tiếng ong ong, toàn bộ thế giới dường như đều đọng lại. Thiên kiếp đều sinh ra đình trệ, dường như bị cái gì cho dừng lại một dạng. Liễu Thanh thể nội, đột nhiên bộc phát ra từng đạo kim quang. Dòng dã 365 đạo quang mang bay thẳng bầu trời. Đối ứng 365 viên chủ tinh thần. Trong lúc nhất thời, tinh quang rơi xuống, cực nhập thể nội. Vậy mà kích hoạt lên thân thể 365 viên kim đan. Tạo thành cộng minh nào đó. Liễu Thanh cảm giác tu vi của mình, lực lượng, đột nhiên chợt tăng vô số lần, có loại vô pháp vô thiên, vô cùng vô tận cường đại vô địch cảm giác. Kim đan cảnh, đột phá, Thái Ất Ngũ Lôi Pháp. Luyện. Đột nhiên, Liễu Thanh hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, trên bầu trời vô cùng lôi kiếp đột nhiên bị dẫn dắt xuống tới, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy ù ù cuốn xuống. Trong nháy mắt, cửu cửu đại thiên kiếp thế mà bị hấp thu không còn, hoàn toàn biến mất. Liễu Thanh toàn thân bốc lên vô tận lôi quang, lít nha lít nhít lôi đình bao vây lấy toàn thân, cuối cùng bị luyện hóa hấp thu, hóa vì mình lôi pháp chi lực. Lúc này, trong thân thể, trong đó một viên kim đan không hiểu bành trướng một vòng lớn. Màu tím kim đan còn quấn từng đạo đỏ trắng sắc thiên kiếp lôi đình chi lực. Đây chính là lôi pháp ngưng kết một viên kim đan, ẩn chứa huy hoàng thiên uy, hủy thiên diệt địa, kim đan cảnh, rốt cục xong rồi. Liễu Thanh tỉnh lại, cả người khí tức biến đến phiếu miểu không chừng, dường như tùy thời đều muốn phi tiên một dạng. Hắn hiện tại cảm giác đặc biệt tốt, cả người chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ. Ngưng kết 365 viên kim đan, đối ứng chu thiên tinh thần, bao giờ cũng đều tại hấp thu thiên địa tinh thần chi lực thối luyện lớn mạnh chính mình. Thực lực thời thời khắc khắc đều tại tăng cường, đến đón lấy cũng là không ngừng tích lũy. Phá đan thành anh, bước vào nguyên anh kỳ, Liễu Thanh chậm rãi đứng dậy, thoát ly sức hút trái đất. Cả người tự chủ trôi nổi lên. Tiểu Bạch, Hỏa Tước, chúng ta đi. Hắn chào hỏi một tiếng. Chỉ thấy nơi xa bay tới một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng. Rơi vào trong ngực, chính là Tiểu Bạch Hồ cùng Hỏa Tước. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà líu díu gọi. Độ kiếp sau đột phá thành công. Liễu Thanh tâm tình thật tốt. Mang theo Tiểu Bạch cùng Hỏa Tước. Đạp lên vân vụ hướng về một phương hướng bay đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.